Hợp tác yêu đương cùng Alpha được yêu thích nhất. Chương 2, thăng tình đầu quốc dân Khương Ngạn Hy thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ryan. Buổi gặp mặt fan kết thúc. Bầu trời mây biến thành làn sương màu xanh lam. Tô Hoài khoác chiếc áo đen ngồi trong xe bảo mẫu rộng rãi. Nhíu mày nhìn mớ xe cộ kẹt lại do tuyết bên ngoài trung tâm hoạt động. Nữ trợ lý Beta ngồi phía sau lén liếc gò má đẹp đẽ của anh. Trái tim thình thịch rung động. Không dám thở mạnh. Người đại diện Hứa Minh ở ghế phó lái bình thản cúi đầu bấm điện thoại. Valentine năm nay lạnh quá nhỉ. Tuyết rơi nhiều thế này. Cả thành phố bị kẹt xe rồi. Trợ lý ngắm Tô Hoài. Còn anh chỉ nhíu mày như đang suy tư điều gì. Hứa Minh quay đầu lại. Phải báo cho phía kia hoãn buổi phát sóng trực tiếp rồi. Cậu có thể ngủ một lúc. Chắc hôm nay cậu mệt lắm. Tô Hoài vẫn chẳng đoái hoài gì đến hắn. Hứa Minh cũng chẳng thèm để bụng. Còn mỉa mai cười. Còn bảo không thích tổ chức họp mặt fan cơ đấy. Cuối cùng chẳng phải thấy fan đáng yêu là cậu ôm luôn à. Hóa ra đến nam thần Alpha cũng không thể không tự vả. Một được. Tô Hoài khinh miệt liếc hắn một cái. Rồi buồn bực rời mắt. Ban nãy anh đã nói quá nhiều ở buổi gặp mặt. Nên giờ không muốn ừ hử gì nữa. Giờ đầu anh chỉ toàn mùi pheromone trên người nhóc bánh gừng kia. Đó chỉ là một tia hương rất yếu ớt. Như vầng sáng nhạt nhòa mùi hoa chanh tỏa ánh cam ấm áp thoảng qua dưới mũi anh. Trên thế giới có rất nhiều người sở hữu mùi pheromone tương tự nhau. Khả năng đó là người trong trí nhớ của anh quá thấp. Nhưng ngay cả cái tên cũng giống. Chẳng phải nhóc fan may mắn ban nãy đấy ư? Hứa Minh nhìn sang ven đường. Xe bảo mẫu bị chặn lại ở đường cái bên ngoài trung tâm hoạt động. Nơi cửa hội trường, một cậu trai trẻ mặc quần áo trắng bước ra ôm theo bộ đồ bông hình bánh gừng. Đi bước nào cũng rón rén như đang trốn ai đó. Tầm mắt Tô Hoài lơ đãng đuổi theo bóng dáng trắng ngần ấy. Một người phụ nữ nhanh chóng chạy tới túm được cậu. Bất đắc dĩ kéo cậu về. Ngạn Hy à, em đừng quá đáng thế nữa. Em bảo tặng quà cho Tô Hoài xong thì về dự tiệc mừng cơ mà. Đừng có kiếm cớ vì bản thảo mà chuồn mất chứ. Khương Ngạn Hy lanh lẹ tránh khỏi bàn tay Lục Nhất Ninh. Chạy vụt đi như nhóc thỏ tuyết mới được cởi trói. Vừa chạy vừa hô vọng lại trong gió tuyết. Xin lỗi, chị Ninh, em thực sự không muốn đi liên hoan đâu. Lục Nhất Ninh bước mấy bước là bắt được nhóc con Omega này về. Không có nhân vật chính thì liên hoan làm khỉ gì. Em định để mọi người chúc rượu với ảnh chụp em à, vất vả lắm chị mới túm em ra đây được đấy. Em phải tham gia hoạt động xã hội đi chứ. Trong nháy mắt, hình như không khí hơi sao động. Khương Ngạn Hy dừng bước nhờ trực giác mẫn cảm của động vật nhỏ, mách lời, quay đầu nhìn lại, cậu định vị được chính xác một ánh mắt như thuộc về mãnh thú. Rõ rệt vô cùng, đang ẩn sau màn đêm mịt mờ. Hai người nhìn nhau qua làn tuyết mênh mông. Cuối cùng Tô Hoài cũng thấy rõ mặt cậu. Khương Ngạn Hy như một vệt trăng đang tỏa ánh sáng dịu dịu giữa gió tuyết. Đôi mắt cậu cực kỳ rõ ràng. Màu sắc chúng sở hữu vừa ấm áp lại trong veo. Hệt như hai muỗng mật ong quánh đặc. Đôi người của cả hai đều thoáng sáng bừng. Cơn gió nhẹ mang theo bông tuyết khẽ thổi qua. Vén phần tóc mái mỏng trước trán Khương Ngạn Hy lên. Để lộ vầng trán trơn bóng mịn màng như sữa. Mắt Tô Hoài hơi mở to vào khoảnh khắc ấy. Anh nghi hoặc nhíu mày. Khương Ngạn Hy hình thành phản xạ có điều kiện mà giơ tay vuốt phần tóc mái xuống che trán. Khuôn mặt đeo khẩu trang chôn càng thêm sâu xuống chiếc khăn quàng màu vàng nghệ. Lục Nhất Ninh cũng ngó theo tầm mắt cậu. Cửa sổ xe bảo mẫu đã được gạt lên. Chị tiếp tục kéo Khương Ngạn Hy xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Lần này em đừng hòng chạy. Tất cả mọi người đang chờ em đấy. Khương Ngạn Hy ngơ ngác rời mắt khỏi chiếc xe bảo mẫu đang dần lăn bánh. Bất đắc dĩ bước theo Lục Nhất Ninh. Hứa Minh quay đầu nhìn Tô Hoài. Vẻ mặt anh hơi kỳ lạ. Hắn thắc mắc, sao thế? Cậu biết người đó à? Tô Hoài đột nhiên hỏi. Ban nãy nhóc bánh gừng tặng gì cho tôi thế? Trợ lý vội vàng đáp. Quà của fan được gửi hết về công ty rồi ạ. Tô Hoài khẽ rời mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn chuỗi vết chân Khương Ngạn Hy còn để lại trên nền tuyết. Tìm đi, rồi đưa cho tôi. Sách mới bán chạy, tiêu thụ triệu bản. Trong phòng riêng của một quán nhậu cổ phong. Sashimi hải sản đắt tiền cùng những món ngon xa xỉ bày đầy chiếc bàn dài. Bọt bia tung bay theo tiếng cốc va vào nhau lạch cạch. Áp lực công việc ở nhà xuất bản rất lớn. Chuyện phiền lòng cũng nhiều. Nhân viên ở đây chỉ giải tỏa mỗi khi có liên hoan. Trên bàn đầy không khí mơ màng chúc tụng. Khương Ngạn Hy lặng thinh ngồi ăn một mình một góc. Nhìn mọi người vui vẻ cụng ly chúc mừng. Dần đỡ căng thẳng hơn lúc đầu. Lục Nhất Ninh uống một hơi nửa cốc bia. Thấy Khương Ngạn Hy cứ ngơ ngẩn dùng đũa chọc chọc mớ nát tô thì cười chế nhạo. Không ngờ chiếc khăn đó là để tặng cho Tô Hoài đấy. Hai má Khương Ngạn Hy ửng hồng. Kể từ sau khi bị Tô Hoài ôm rồi nhẹ hôn một cái. Đầu óc cậu cứ dính cả vào nhau. Chẳng khác gì nát tô cả. Tô Hoài debut mới được 6 năm thôi đúng không? Lục Nhất Ninh ngà ngà say chống tay xuống sàn tatami. Đôi môi đỏ quyến rũ hơi ánh sắc nước. Trận tuyết tên nam thần Alpha này công nhận lớn thật. Mới lên sàn đã thành bão tuyết vù vù. Khương Ngạn Hy nhỏ giọng đáp. Dạ, 6 năm. 6 năm trước cậu chuyển trường cấp 3. Cũng trong năm ấy Tô Hoài debut. Trong giới ca nhạc, chỉ bằng một physical album. 2. Mang tên Bão Tuyết. Mà anh đã càn quét khắp các ngôi vị của mọi bảng xếp hạng âm nhạc lớn trên toàn thế giới. Thu được những giải thưởng âm nhạc lớn cuối năm. Trong giới diễn xuất, chỉ bằng một bộ phim điện ảnh mang tên Anh đợi em ở thành phố Omela. 3. Mà anh đã lập ra kỷ lục doanh thu phòng vé điện ảnh trên toàn cầu. Thu được cúp ảnh đế. Debut một cái đã đứng trên đỉnh cao. Số fan không ngừng đạt kỷ lục thế giới. Tô Hoài trở thành thần tượng toàn năng xưa nay chưa từng có. Khương Ngạn Hy chẳng hề bất ngờ khi thấy những thành tựu anh đạt được ngày hôm nay. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tô Hoài là trong trận bóng rổ đầu tiên năm lớp 10. Cầu thủ áo đen thu hút ánh mắt toàn trường. Ngay cả mồ hôi anh cũng sáng lấp lánh. Chỉ cần liếc một cái cậu đã biết. Số trời đã định sẵn. Rằng cậu và người ấy sẽ đi trên hai con đường rất khác nhau. Tô Hoài mang theo ánh sáng của các vị thần đến với thế giới này. Còn cậu mang theo ký hiệu của một lời nguyền. Khương Ngạn Hy sờ lên trán theo bản năng. Dưới đầu ngón tay là cảm xúc nhẵn nhụi lạ lẫm. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Buổi phát sóng trực tiếp đặc biệt nhân lễ Valentine của Tô Hoài. Phải đến một nửa trong số các nhân viên là fan của Tô Hoài. Họ lấy điện thoại ra xem phát sóng trực tiếp trên kênh livestream lớn nhất cả nước. Lục Nhất Ninh phát hiện Khương Ngạn Hy đang liếc điện thoại của người khác bèn giơ tay tắt đèn. Đặt điện thoại di động lên bàn. Một màn hình được chiếu lên không trung. Khương Ngạn Hy rót rượu đưa sang. Chấm, em cảm ơn chị Ninh. Lục Nhất Ninh xoa đầu cậu. Dịu dàng dần hiện trong đôi mắt. Em vui là được rồi. Người cậu vừa thấy lúc trạng vạng thoát cái đã biến thành nam thần Alpha trên màn ảnh. Một sự tồn tại khó tin tới mức dường như không thực. Khương Ngạn Hy chẳng biết liệu có phải mình đang mơ. Gương mặt đẹp đầy cuốn hút của Tô Hoài được phóng to lên. Đáy mắt anh lóe ánh sáng lộng lẫy. Từng chiếc lông mi nhỏ dài cũng trở nên rõ ràng. Trong phòng ăn đồng loạt vang lên những tiếng hít sâu. Tim đập dữ quá. Tôi yêu mất rồi. Vì trên đời có một Alpha như thế nên tôi mới không yêu đương như thường được đấy. Chỉ cần được hẹn hò với nam thần Alpha một lần thôi. Dù có vất vả mà chết thì tôi cũng có thể mỉm cười tới tận khi xuống mồ. Người chủ trì hỏi, lần này nam thần Alpha đây tham gia chương trình. Tôi có hẹn với nam thần của mấy bạn. Số thứ 8 là để thỏa mãn giấc mơ của các fan ư? Khương Ngạn Hy ngơ ngác mở to hai mắt. Chớp chớp, Tô Hoài, định tham gia giao ước thánh thần? Ư, đây chẳng phải chương trình thực tế vở yêu đương với thần tượng à? Tôi tưởng giờ nam thần Alpha đang quay phim mới chứ. Tin tức này chấn động quá mức. Tất cả mọi người đều choáng váng. Bầu không khí im lìm. Tô Hoài mặc vest nhàn nhã vô cùng. Cổ áo sơ mi không cài hai nút. Xương quai xanh thẳng tắp. Ngay cả nét cong mờ nhạt bên khóe môi cũng đẹp trai vô cùng. Để thỏa mãn giấc mơ của tôi mới đúng chứ. 12 lần hẹn hò. Đúng là một kỳ nghỉ phép hoàn hảo. Anh tham gia một chương trình thực tế vở yêu đương với người nổi tiếng. Tôi có hẹn với nam thần của mấy bạn. Số thứ 8. Mọi Omega lẫn Beta bình thường trên toàn thế giới đều có thể đăng ký. Một người may mắn sẽ có cơ hội được ghép đôi với Tô Hoài. Được hẹn hò lãng mạn với nam thần Alpha quốc dân cả thảy 12 lần. Khương Ngạn Hy đứng ngồi không yên. Ăn một gắp mì udon thật to. Cậu rất thích mì udon của nhà hàng này. Sợi mì được làm ra bởi những đầu bếp giàu kinh nghiệm. Cảm giác đủ đầy vừa phải khiến người ăn suy gờ sứa y gờ vô cùng. Phối với nước dùng cao cấp thơm lừng mà vẫn thanh thanh. Mang lại sự thỏa mãn êm dịu bay bổng như trên mây. Nhưng lần này cậu lại chẳng nếm gia vị gì. Các Omega và Beta đang ngồi đã bắt đầu đăng ký. Vừa ôm điện thoại vừa nhỏ giọng giận hơn. Đơn đăng ký mới mở được có mấy phút đã có vài trăm ngàn người đăng ký rồi. Đông quá thể đáng. Lần này còn phải công khai bỏ phiếu để chọn bạn cặp với Tô Hoài nữa. Chẳng phải là so mặt mũi với nhau ư, không có tí công bằng nào hết. Tổ chương trình mưu mô quá. Tôi nghĩ chắc chắn bạn cặp của Tô Hoài sẽ ngôi sao trẻ nổi nổi nào đó thôi. Nghe nói có bao nhiêu người mới chưa debut cũng đăng ký rồi đấy. Nếu được chọn, ké phim Tô Hoài sau chương trình là debut ở vị trí center luôn cũng được rồi. Một nhân viên đưa điện thoại cho Khương Ngạn Hy đang vùi đầu ăn udon. Thầy cũng đăng ký nhé. Khương Ngạn Hy đang hút mì thì sặc một cái. Mò cốc trà lên uống vội. Những người khác thấy thế cũng dồn dập hùa theo. Đúng rồi, thầy Khương đăng ký đi ạ. Chẳng phải đang so mặt mũi ư, đây chính là lúc triển lãm nhan sắc của thầy Khương đấy. Nói thật chứ, nếu thầy muốn lộ mặt thì nhất định quy mô lễ ký tặng hôm nay không thể nhỏ hơn của Tô Hoài được đâu. Khương Ngạn Hy lúng túng lắc đầu. Tôi không được đâu. Cậu cúi đầu gắp một đũa mì. Nhỏ giọng nói thêm. Xem chương trình có Tô Hoài là vui rồi. Tổng biên tập đã ngà ngà say nên chẳng còn câu nệ nữa. Mặt đỏ phừng phừng, ngón tay thì dùng lực gõ mạnh lên bàn. Sao mà không được, Tiểu Khương tự ti quá đấy. Nghe tôi nói với tư cách một alpha này. Tất cả alpha trên toàn thế giới đều muốn có một người tình trong mộng với khuôn mặt như của cậu. Thích thì theo đuổi thôi. Người nổi tiếng thì sao? Nam thần alpha thì thế nào? Chẳng phải về bản chất cậu ta vẫn là một alpha ư? Chẳng lẽ cậu ta không màng tới ái tình? Không có kỳ mẫn cảm. 4. Lục Nhất Ninh đưa cho tổng biên tập một chén trà. Muộn rồi đấy tổng biên tập ơi. Anh đừng uống nữa. Tổng biên tập mặt đỏ tới mang tai. Rút điện thoại ra. Say khướt mà một hai đòi đăng ký giúp Khương Ngạn Hy. Yên tâm, tôi không công khai bút danh đâu. Để kiếm cho cậu một ức lôn nhé. Mấy trò trẻ con này cần gì phô bày tài năng. Dùng mặt là được rồi. Khương Ngạn Hy hốt hoảng can ngăn. Tổng biên tập à, anh chờ chút đã. Mọi người tách Lục Nhất Ninh khỏi cậu. Hưng phấn nhìn tổng biên tập gõ phím. Những người khác thì vây quanh Khương Ngạn Hy cổ vũ. Thầy ơi, thầy là fan của nam thần Alpha cơ mà. Sao phải do dự trước cơ hội theo đuổi thần tượng tốt thế này chứ? Khương Ngạn Hy lo lắng. Nhưng tôi chỉ muốn theo đuổi anh ấy một cách bình thường thôi. Thầy có chứng sợ xã hội đúng không? Bệnh này chữa được mà. Chẳng phải hôm nay thầy đã làm rất tốt đó ư? Khương Ngạn Hy lập tức xua tay. Hôm nay tôi đã cố hết sức rồi. Lục Nhất Ninh ló đầu ra. Nhìn cậu đầy lo âu. Tổng biên tập ngẩng đầu. Tiểu Khương à, cậu có ảnh gì đẹp đẹp không? Khương Ngạn Hy chần chừ lắc đầu. Một biên tập viên mảng thiết kế giơ tay. Tôi có ảnh thầy này. Hồi trước thầy gửi cho tôi lúc thiết kế nhân vật chibi cho phần tiểu sử tác giả đấy. Dùng ảnh đó đi, uống nhầm một ánh mắt là cơn say theo cả đời. Nhìn cảnh tượng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Khương Ngạn Hy co người lùi lại. Tựa vào vách tường, cậu không muốn khiến mọi người cụt hứng. Nên cuối cùng vẫn chẳng nói gì thêm. Cứ coi như ủng hộ thần tượng đi. Cậu tự nhắm mắt an ủi mình. Dù sao vận may mình cũng dùng hết lúc quay trúng vé tham dự buổi gặp mặt fan rồi. Bỏ phiếu toàn thế giới à? Sao mà trúng được? Nửa tháng sau, Khương Ngạn Hy trong bộ đồ ngủ hình gấu mèo đeo kính ngồi trước bàn làm việc. Mở mịt nhìn thư thông báo từ tổ chương trình đột ngột xuất hiện trong hòm thư của mình. Cậu xác nhận đi xác nhận lại. Là hòm thư chính thức. Không phải lừa đảo. Ngài Khương Ngạn Hy thân mến. Chúc mừng ngài đã đạt được 5.205.357 phiếu bầu từ vô số những người đăng ký nhờ sự nổi bật của mình và được chọn làm bạn cặp của Tô Hoài trong chương trình. Tôi có hẹn với nam thần của mấy bạn. Xin hãy nhanh chóng liên lạc với tổ chương trình. Phương thức liên lạc được đính kèm ngay sau đây. Khương Ngạn Hy. Khương Ngạn Hy mở ớt clone của mình ra. Cậu không ngờ rằng cái tài khoản rỗng tuếch chẳng có gì này đã có hơn 3 triệu fan chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi. Nhấn vào mục bỏ phiếu ở tài khoản chính thức của chương trình. Khương Ngạn Hy thấy ảnh mình xếp ngay hạng đầu. Tổ chương trình đã gửi thông báo từ mấy ngày trước nhưng cậu không kiểm tra hòm thư. Giờ tổng số phiếu bầu đã vọt lên 5.300.000. Sau đó, cậu lại ngơ ngác nhìn tên mình ở hot search thứ hai. Chấm, tình đầu quốc dân Khương Ngạn Hy. Khương Ngạn Hy, hot search đầu bảng thuộc về Tô Hoài. Mối tình đầu của Tô Hoài. Cậu nhấn vào cụm từ ấy. Một bài đăng mới của Tô Hoài vào sáng nay hiện ra. Tô Hoài, mong chờ được hẹn hò với mối tình đầu nha. Khương Ngạn Hy, phía dưới có cả triệu bình luận. Ha ha ha Hoài Hoài này, chắc chắn anh quên thêm hai chữ. Quốc dân, rồi, đầu chó, Omega tình đầu quốc dân. Em, nam thần alpha quốc dân. Couple thần tiên gì thế này? Nào nào mình kính chén rượu trước đã. Thua dưới tay một Omega thế này thì tôi phục rồi. Cảm giác không ổn lắm. Chắc nam thần alpha sẽ không bị anh trai tình đầu cướp mất đó chứ. Nhóm các fan alpha của Khương Ngạn Hy đây à, xin hãy chăm sóc hi hi của tụi tôi thật tốt nha. Đón chờ những tương tác đặc sắc trong chương trình nè. Khương Ngạn Hy, cậu gập máy tính, ôm con mèo cam mập về giường. Khương Ngạn Hy chùm chăn qua đầu, nhắm mắt mơ màng nghĩ. Ây, giấc mơ này có vẻ thật quá đi. Chú thích, một, gốc, hóa ra ngay cả alpha cũng không thoát khỏi định luật. Thật thơm, một định luật bắt nguồn từ mạng xã hội Trung Quốc. Ý chỉ một người lúc đầu nói, từ chối sau lại đồng ý điều gì đó. 2. Physical album, album bản cứng, có thể bao gồm CD, photobook, loại album quen thuộc với những idol, đặc biệt là idol K-pop. Trái với physical album là digital album, được phát hành online. 3. Omela, thành phố trong truyện ngắn. Những người ra đi từ Omela, của nhà văn Mỹ Ursula Grober Le Guin, giúp tác giả giành giải Hugo cho mục truyện ngắn xuất sắc nhất chỉ sau một năm phát hành. Đây là một tác phẩm với nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Mọi người có thể đọc online ở đây nè. 4. Kỳ mẫn cảm. Trong một số thiết lập ABO thì Alpha có kỳ mẫn cảm tương đương với Omega. Trong những ngày này, Alpha trở nên cực kỳ nhạy cảm. đặc biệt căm ghét các alpha khác và vô cùng thèm khát được thân cận với Omega. Brian, Ed Note, mấy cái danh hiệu với thành tích của Tô Hoài ảo thật đấy. Nhưng chúng ta đang đọc một bộ sảng văn nên bỏ qua đi nhé. Tôi tự edit mà tự buồn cười luôn ấy CLM. BTW, nếu được thì tôi read chuyện ngắn ở trên rất mãnh liệt luôn. Tôi biết chuyện này nhờ cái hồi còn là fan BTS. Giờ vẫn ủng hộ nhưng chỉ stan một thành viên vì vài lý do cá nhân lon. Và thật sự nó mang thông điệp đáng suy ngẫm cực kỳ. Chuyện này cùng với Damien, Hermann Hesse, và Bay trên tổ chim cúc cu, Ken Keji, là những tác phẩm tôi thích nhất, giúp tôi suy nghĩ rất là nhiều, thi thoảng động não về triết lý nhân sinh. Cách chương.